Cửu vực kiếm đế, chương 1515, lão giả cao nhân. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tiểu tử này thật là giàu đến chảy mỡ. Ở một cái liền là thiên cấp gian phòng. Liền xem như chúng ta đều không đãi ngộ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại thông thiên lâu bên ngoài. Mấy tên võ giả nhìn chằm chằm Sở Phong Miên tiến nhập thông thiên lâu. Từng cái ánh mắt đều là vô cùng ghen ghét. Hừ. Tiểu tử này liền 10 triệu thánh phẩm linh thạch con mắt đều không nháy mắt liền có thể lấy ra. Điểm ấy tài phú tính là gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại một tên võ giả nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Trong ánh mắt lộ ra mấy điểm lạnh như băng nói. Hơn hết đáng tiếc, tiểu tử này lại dám đi trêu chọc thiếu chủ. Lại nhiều tài phú, về sau cũng là mất mạng bỏ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy thiếu chủ thân phận, muốn giết người này, chỗ nào khó khăn như vậy? Theo ta thấy vọt thẳng tiến đi giết hắn chính là, chỉ bằng thông thiên các, cũng dám không cho chúng ta lục đạo ma môn mặt mũi. Lại một tên võ giả âm tàn mở miệng nói, hơi không kiên nhẫn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, im miệng, thiếu chủ mệnh lệnh. Các ngươi đều không nghe thấy sao? Cái kia nhìn cầm đầu một tên lục đạo ma môn đệ tử. Lạnh hừ một tiếng đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy người các ngươi, nhìn chằm chằm tiểu tử này. Chỉ cần là tiểu tử này đi ra, liền đi nói cho ta biết. Ta đi trước bẩm báo thiếu chủ. Nói xong, tên này lục đạo ma môn đệ tử chính là thân thể lóe lên rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà còn lại mấy tên lục đạo ma môn đệ tử, còn tại thông thiên lâu bên ngoài, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, Quy Khư thành bên trong, một tòa tên là Vạn Tài Lâu quán rượu bên trong, một tên nam tử trẻ tuổi, chính ngồi ở chủ vị bên trên, từ từ uống rượu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn vừa mới uống xong. Bên cạnh mấy tên nữ tử xinh đẹp, chính là gấp vội vàng đem chén rượu đổ đầy, sau đó để bầu rượu xuống, cho nam tử trẻ tuổi kia đấm chân. Các ngươi nói tiểu tử kia, tiến vào thông thiên lâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này nam tử trẻ tuổi, chính là cái kia đứng ma tông thiếu tông chủ, trụ tuyệt âm, hắn nghe phía dưới lục đạo ma môn đệ tử báo cáo. Khóe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra tiểu tử này. Là muốn lĩnh hội cái kia mấy món phá đông tây huyền cơ. Liền mấy cái như vậy rách dưới. Tiểu tử này thế mà tốn hao lớn như vậy giá cả đi mua. Quả thực là đầu óc nước vào. Để hắn chậm rãi lĩnh hội. Dù sao bản thiếu gia có là thời gian cùng hắn hao tổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trụ tiệt âm cười lạnh một tiếng. Đột nhiên nhìn về phía bên cạnh một tên khác lục đạo ma môn đệ tử mở miệng hỏi đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão gia hỏa kia đâu? Lão gia hỏa kia trực tiếp rời đi Quy Khư thành. Từ chiến ngoan trưởng lão tự mình dẫn người đi bắt. Hẳn là rất nhanh liền có thể bắt được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia lục đạo ma môn đệ tử cung kính hồi đáp. Hừ, tiểu gia hỏa, dám không nể mặt ta. Chờ ta bắt hắn, nhất định phải hảo hảo tra tấn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trụ tuyệt âm trong ánh mắt lóe ra mấy phút giây hung ác. Cái này trụ tuyệt âm lòng dạ nhỏ mọn. Chỉ cần là trêu chọc qua người khác, hắn đều muốn từng cái trả thù lại. Lão già kia cùng Sở Phong Miên. Nhưng đều là ngay trước chúng nhân mặt, bác hắn mặt mũi người. Thù hận này hắn nhưng vẫn nhớ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại cái này nói chuyện với nhau thời khắc, Một đạo bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Trụ Tiệt Âm nhìn thấy cái này đến nhân ảnh, vừa cười vừa nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai là Chiến Ngoan trưởng lão trở về. Nhanh tòa, lão gia hỏa kia bắt lấy sao? Lão phu vô năng, để lão gia hỏa kia trốn thoát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Chiến Ngoan trưởng lão liền là vẫn đứng tại Trụ Tiệt Âm bên cạnh lão già. Bây giờ trở về, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cái gì? Chạy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trụ Tuyệt Âm vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng lên tới. Cái kia trên tay lão giả, nhưng là có trọn vẹn 10 triệu thánh phẩm linh thạch a, toàn bộ đứng ma tông trong bảo khố. Đều không có 10 triệu thánh phẩm linh thạch nhiều như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trụ Tuyệt Âm đều nghĩ kỹ đạt được này 1.000 vạn thánh phẩm linh thạch về sau muốn làm sao bỏ ra. Nhưng bây giờ thế mà chạy. Hắn nhìn chằm chằm Chiến Ngoan trưởng lão, vừa định muốn răn dậy, nhưng cuối cùng vẫn đè nén xuống lửa giận trong lòng. Hừ lạnh nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra? Là có người đoạt trước một bước. Thành lão gia hỏa kia bắt đi. Biết cái kia trên người lão già có đại lượng tài phú người. Không chỉ là bọn họ nhất phương. Theo Trụ Tuyệt Âm, hẳn là có người đoạt trước một bước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, lão già kia rời đi Quy Khư Thành về sau, lại đột nhiên ở giữa biến mất. Ngay cả ta, đều không có nhìn ra lão già kia là như thế nào rời đi. Chiến Ngoan trưởng lão hồi đáp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên biến mất, ngay cả ngươi cũng nhìn không ra. Nghe nói như thế, Trụ Tuyệt Âm trong ánh mắt lộ ra mấy điểm kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vậy không phải người ngu. Trước mắt cái này Chiến Ngoan trưởng lão, thế nhưng là một tên thất kiếp cổ đế. Tại Chiến Ma Tông đều xem như một vị cao thủ. Cho nên hắn mới sẽ đối với lấy Chiến Ngoan trưởng lão khách khí như thế. Thế nhưng là lão giả kia có thể tại một tên cổ đế trước mặt đào tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ lão gia hỏa kia là cái gì đại nhân vật không thành? Trụ Tuyệt Âm ánh mắt lấp lóe. Việc này, hắn cũng không tin Chiến Ngoan trưởng lão bọn người dám lừa gạt hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao nhìn chằm chằm lão già kia người, cũng không chỉ là bọn họ nhất phương. Nếu như lừa gạt, tra một cái liền có thể tra được đi ra. Cái này Trụ Tuyệt Âm suy nghĩ một chút, vẫn là đối Chiến Ngoan trưởng lão mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đứng lên đi, xem ra lão gia hỏa này không có đơn giản như vậy. Trụ Tuyệt Âm đột nhiên nghĩ đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão gia hỏa kia bán đồ, chẳng lẽ thật là bảo vật gì? Nếu như nói lão giả kia thật là một tên cường giả lời nói, vậy hắn bán 3 kiện bảo vật, có lẽ thế nhưng là thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù Trụ Tuyệt Âm cũng đã gặp, thế nhưng là Trụ Tuyệt Âm vậy không dám hứa chắc. Hắn đó có thể thấy được huyền cơ trong đó tới. Sở Phong Miên nếu là dám hoa 10 triệu thánh phẩm linh thạch giá trên trời đi mua hạ cái này 3 kiện bảo vật, hiện tại xem ra, có lẽ là Trụ Tuyệt Âm lúc ấy nghĩ sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này 3 kiện bảo vật, tuyệt không hội đều là phế vật, chỉ là huyền cơ trong đó. Hắn không có nhìn ra. Trụ Tuyệt Âm vội vàng đối một tên lục đạo ma môn đệ tử truy hỏi đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử kia đâu? Còn trong thông thiên lâu. Chấm, hồi bẩm thiếu chủ, là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia lục đạo ma môn đệ tử vội vàng đáp lại nói. Đi, chúng ta cũng đi thông thiên lâu. Hảo hảo trông coi tiểu tử kia đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trụ Tuyệt Âm ánh mắt vô cùng băng lãnh. Chỉ cần là giết Sở Phong Miên. Không quản là Sở Phong Miên trên thân tài phú Vẫn là cái kia ba kiện bảo vật. Đều chính là hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đám lục đạo ma môn đệ tử. Tại trụ tuyệt âm dẫn đầu dưới. Vội vàng rời đi. Đi đến thông thiên lâu. Một bên khác. Tại quy khư thành bên trong thế lực khác. Vậy không ít người đều là biết được tin tức này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ quy khư thành bên trong. Đều biến cuồn cuộn sóng ngầm bắt đầu. Hơn hết thân là đây hết thảy đầu nguồn Sở Phong Miên. Bây giờ ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này quy khư thành thông thiên lâu thiên cấp gian phòng. So với ban đầu ở Võ Hoàng nội thành ở còn muốn càng thêm xa hoa. Đẩy thuê phòng. Bên trong chính là một chỗ đơn độc không gian. Đủ để dung nạp trên vạn người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh khí cũng là vô cùng nồng đậm. Một tòa trận pháp, ở vào trong không gian. Tại trận pháp này bên trong, liên tục không ngừng rút ra linh khí này đi ra. Mỗi một tòa thông thiên lâu dưới nền đất, đều ẩn giấu đi một tòa linh tuyền. Có thể cung cấp trong phòng rút ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẻn vẹn là trong gian phòng đó linh khí. So với hiện tại kiếm đạo môn bên trong. Còn muốn nồng đậm nhiều. Hơn hết giá cả vậy cực cao. Thường nhân căn bản ở không dậy nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc không có hỗn độn khí tức. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua. Vẫn còn có chút thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại lúc trước Võ Hoàng nội thành thông thiên lâu linh tuyền bên trong. Nhưng là có hỗn độn khí tức tồn tại. Hỗn độn khí tức. Diệu dụng vô tận, có thể diễn luyện kiếm thuật. Hiện tại cái này thông thiên lâu bên trong. Lại là không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn hết hỗn độn khí tức. Vốn là vô cùng hiếm thấy. Mang theo hỗn độn khí tức linh tuyền. Càng là vạn người không được một. Lần trước có thể đụng tới chỉ có thể nói là Sở Phong Miên vận khí tốt thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẫn là xem trước một chút, cái này ba kiện bảo vật, đến cùng là cái gì lai lịch a? Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.